Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 33 tìm được, cơ hồ liền ở ba người phát hiện kia chỉ lệ quỷ đồng thời. Cặp kia trong bóng đêm phiếm huyết quang đôi mắt liền đã đi tới bọn họ trước người. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ trong đầu hoàn toàn là chỗ trống. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến địa ngục bên ngoài vẫn là địa ngục đâu. Tóc ngắn nữ tử cùng gầy yếu thiếu niên lúc này đều khó ước tuyệt vọng kêu sợ hãi. Bốn phía không ngừng xoay chuyển âm phong cũng phảng phất vào giờ phút này đã xảy ra đình trệ. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ trợn tròn mắt, cùng cặp kia đỏ như máu con ngươi lẫn nhau đối diện. Cứ việc khoảng cách như thế chi gần nhưng hắn lại thấy không rõ kia lệ quỷ mặt. Bất quá hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, gương mặt kia nhất định là vô cùng dữ tợn cùng hoảng sợ. Nhưng không biết vì cái gì, có lẽ là ảo giác, cũng có lẽ là mặt khác cái gì nguyên nhân. Hạ Thiên Kỳ ở tuyệt vọng rất nhiều thế nhưng ở kia lệ quỷ trên người cảm giác được một tia quen. Thuộc, cái loại này quen thuộc cảm thực rõ ràng, nhưng lại cố tình thực xa lạ, rốt cuộc đối phương là lệ quỷ, hắn lại như thế nào sẽ có một vị lệ quỷ bằng hữu? Liền ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng dâng lên loại này ý niệm thời điểm, trước mặt kia chỉ lệ quỷ rốt cuộc đem quỷ chảo duỗi hướng về phía hắn. Nhưng đang lúc hắn tuyệt vọng cho rằng chính mình sẽ như vậy đầu mình hai nơi thời điểm, kia lệ quỷ lại đột nhiên phá khai hắn vọt vào hắn phía sau phá miếu. Thẳng đến kia lệ quỷ đã biến mất, vô tung. Cửa miếu lần thứ hai truyền ra một tiếng thật mạnh quan hợp tiếng vang sau. Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không thể tin được chính mình lại vẫn tồn tại. Liền cùng hắn giống nhau. Tóc ngắn nữ tử cùng gầy yếu thiếu niên cũng đều kiệt lực nằm liệt trên mặt đất. Tức khắc có loại từ huyền nhai biên bò lên tới cảm giác. Trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Ta còn sống. Vừa mới xuất hiện kia chỉ lệ quỷ là ảo giác sao? Gầy yếu thiếu niên không thể tin được nhéo chính mình mặt. Nhưng từ làn da thượng truyền ra đau đớn lại vô cùng chân thật. Tóc ngắn nữ tử lúc này dậy dụa từ trên mặt đất đứng lên. Kinh hồn chưa định đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói. Mặc kệ là thật sự vẫn là giả. Chúng ta vẫn là nhanh lên nhi rời đi nơi này đi. Nghe được tóc ngắn nữ tử nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ thở vào một hơi, quay đầu nhìn phía sau đại môn khẩn quan cửa miếu. Tại đây tĩnh mịch, trong bóng đêm lúc nào cũng truyền ra thê lương kêu thảm thiết. Kia kêu thảm thiết có lẽ là quỷ vật, đương nhiên, cũng có lẽ là từ thiên hoa. Hạ Thiên Kỳ lại một lần rõ ràng cảm nhận được hắn nhỏ yếu, đồng thời cũng lại một lần cảm nhận được lệ quỷ cường đại. Ở lệ quỷ trước mặt hắn thậm chí liền trẻ con đều không tính là, gần chỉ là một con nhỏ bé con kiến. Cứ việc quỷ hóa là hắn biến cường bắt đầu, nhưng là gần chỉ có hai điều quỷ cánh tay hiển nhiên là hoàn toàn không đủ. Hắn còn muốn tiếp tục cường hóa đi xuống, thẳng đến chính mình chân chính cường đại lên. Hạ Thiên Kỳ nghe tóc ngắn nữ tử kiến nghị, ba người bằng nhanh chóng độ rời xa phá miếu. Trước mắt, mặc cho ai tưởng đều không hề là như thế nào tu hạch đến vinh dự điểm, mà là nghĩ như thế nào mới có thể tồn tại chịu đựng 48 giờ. Từ thiên hoa là lợi hại không giả, nhưng Hạ Thiên Kỳ rõ ràng lấy năng lực của hắn nhiều nhất cũng liền đối phó một con lệ quỷ mà thôi. Nhưng vấn đề là phá miếu lệ quỷ cũng không phải một con, mà là hai chỉ. Nghĩ đến đối mặt hai chỉ lệ quỷ giáp công, đừng nói là hắn từ thiên hoa, sợ sẽ liền cao cấp chủ quản đều không thấy được có thể nhẹ nhàng ứng đối. Từ Thiên Hoa chết sống Hạ Thiên Kỳ đã không còn quan tâm. Tựa như hắn trước nay cũng không để ý quá bọn họ chết sống giống nhau. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trước mắt tưởng rất rõ ràng. Chính là nghĩ cách chịu đựng này cuối cùng mấy cái giờ. Tiện đà chạy ra Tử Dục thôn. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Ba người một đường bôn đào. Cuối cùng đỉnh tới rồi kia khối khắc có Tử Dục thôn tấm bia đá cửa thôn chỗ. Mà ở cái này trong quá trình, nguyên bản hắc ám sắc trời tắc cũng ở dần dần trở nên sáng ngời. Đảo thực sự có loại mau hướng đông ý tứ. Thời gian một phân một giây quá khứ, đãi trải qua phía trước cái loại này mã bất đình để bản mạng sau. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là mặt khác hai người, thân thể đều đã là tới siêu phụ tải trình độ. Gầy yếu thiếu niên thân thể không thể nghi ngờ là ba người trung yếu nhất một cái. Cho nên không bao lâu liền hai mắt vừa lật hoàn toàn ngất đi. Tóc ngắn nữ tử cứ việc cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là nàng lại không dám làm chính mình hôn mê. Thế cho nên không ngừng ở dùng hàm răng tàn nhẫn cắn môi. Ý đồ lợi dụng đau đớn mà làm chính mình tận lực thanh tỉnh. Nhưng ở một phen kiên trì sau, tóc ngắn nữ tử cuối cùng vẫn là không có thể tránh được lâm vào ngất vận mệnh. Ngược lại là hai tay gãy xương Hạ Thiên Kỳ như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh. Rốt cuộc đơn luận thân thể tố chất mà nói, hắn là tuyệt đối hiếu thắng quá gầy yếu thiếu niên cùng tóc ngắn nữ tử. Huống chi hắn vẫn là quỷ vật chi thể, bản thân tại thân thể nại thao trình độ thượng, liền phải cao hơn học tập thuật pháp người, nhưng là không có lâm vào ngất, lại không đại biểu hắn hiện tại liền không mệt, trên thực tế hắn trước mắt đồng dạng là lại mệt lại vây. Nhưng là bọn họ chung cần thiết muốn lưu có một người thanh tỉnh. Bởi vì trước mắt khoảng cách 48 giờ thời hạn còn dư lại không sai biệt lắm 6 tiếng đồng hồ. Ai cũng vô pháp xác định, tại đây 6 tiếng đồng hồ sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên Kỳ thân thể run rẩy đứng ở kia khối bia đá. Tiện đà hướng tới kia gian phá miếu nơi phương hướng nhìn lại. Không biết là nên cầu nguyện, hay là nên tự diễu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại phát giác trên cổ tay Honor Table vang lên một tiếng sự kiện hoàn thành nhắc nhở. Mới đầu, Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là chính hắn sinh ra ảo giác. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy đến Honor Table thượng xuất hiện sự kiện hoàn thành nhắc nhở. Hắn mới tin tưởng chính mình lỗ tai cũng không có nghe lầm ni lúc này đây đoàn đội sự kiện hoàn. Thành, cứ việc, hắn cũng không tin tưởng Từ Thiên Hoa có thể lấy một địch hai đối phó hai chỉ lệ quỷ. Bất quá sự thật như thế, huống hồ này cũng không phải hắn nên hoài nghi đồ vật. Bởi vì mặc kệ thế nào lần này sự kiện đã kết thúc. Hắn cũng không có lưng đeo 50 cái vinh dự điểm nợ nần. Giống như vô luận thấy thế nào, hắn đều là lần này sự kiện người thắng chi nhất. Chỉ là nhìn Honor Table thượng nhiều ra 5 cái vinh dự điểm khen thưởng. Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Thậm chí liền điểm nhi may mắn cảm giác đều không có. Bởi vì lạnh nguyệt cho tới bây giờ còn sinh tử không biết. Có thể nói là sống không thấy người chết không thấy thi. Yêu dư đọc sách nhưng cứ việc như thế. Nhưng hắn như cũ không tin dĩ vãng không gì làm không được lạnh nguyệt sẽ như vậy không minh bạch. Quải rớt nếu đã xác định sự kiện chung kết. Như vậy con quỷ kia vật không thể nghi ngờ đã bị xử lý. Cho nên Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không hề cố kỵ cái gì. Trực tiếp kéo hai điều thương cánh tay một lần nữa về tới trong thôn. Mà lúc này, nguyên bản bao phủ ở Tử Dục thôn hắc ám cũng đã hoàn toàn tiêu tán. không biết có phải hay không bởi vì phía trước cường hóa khôi phục lực duyên cớ. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng cảm giác bị thương cánh tay hảo rất nhiều. Cứ việc cũng chỉ là ở cảm giác đau đớn thượng. Hạ Thiên Kỳ thôn đông bắt đầu tìm kiếm lãnh nguyệt. Dựa theo đông tây nam bắc trình tự. Tính toán đem cả tòa tử dục thôn tìm cái biến. Mà ở tìm kiếm lãnh nguyệt trong quá trình. Hắn tắc trước sau tìm được rồi phía trước mất tích vài người. Chỉ là tái kiến bọn họ. Bọn họ đã là đã biến thành mấy cổ tử thi. Tiêu phí đại khái có hơn 2 giờ thời gian. Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc ở thôn Nam Khẩu tìm được rồi bị thương hôn mê lãnh nguyệt. Thấy lãnh nguyệt chỉ là ngất xỉu. Hạ Thiên Kỳ kia viên cao cao treo lên trái tim mới tính buông. Chỉ là có chút không nghĩ ra lãnh nguyệt như thế nào sẽ té xỉu ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.